Vô Diêm Nam Tình Sử, chương 1-2, góc truyện audio.com. Đau, thập phần đau, phi thường đau, đặc biệt đau, đây là cảm giác đầu tiên Thi Vũ cảm nhận được sau khi khôi phục ý thức. Miễn cưỡng mở mắt ra, đột nhiên ánh sáng làm cho ánh mắt không thật thích ứng, trước mắt đứng một người nam nhân, bởi vì là ngưỡng mộ, hơn nữa cường quang, người trước mặt này chỉ có thể là một cái cắt hình. Không đợi Thi Vũ ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, cắt hình mở miệng nói chuyện. Vì nể mặt thừa tướng, trẫm cố mà lâm hạnh ngươi một lần, tốt nhất đừng vọng tưởng có lần tiếp theo. Lão tổ phụ của ngươi cũng không biết tự lượng sức mình, hừ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền dọn đến Lan Tâm Nguyền đi thôi. Nói xong xoay người bước đi, đột nhiên lại dừng lại, lần này đối với hạ nhân ra lệnh. Cái kia ai, lập tức dọn dẹp một chút gì đó của công tử, nhanh chóng dọn đi. Sau đó sải bước tiêu sái, Thi Vũ lúc này mới phát hiện trên mặt đất còn quỳ một tiểu nha hoàn. Vâng, nô tỳ tuân mệnh, tiểu nha hoàn run run đáp lại, thấy nàng quỳ nửa ngày còn không có lên tiếng, Thi Vũ chỉ có thể ra tiếng kêu nàng. Người có thể đứng lên, hắn đi rồi. Thi Vũ yết hầu có chút đau. A công, công tử, kia tiểu nha hoàn chạy nhanh đứng dậy, không biết có phải hay không do quỳ lâu quá nên thân thể một trận lay động. Người cẩn thận nga, thật đau, ta đây là làm sao vậy? Thi Vũ vốn định ngồi dậy nhưng thất bại, công tử, ngài đừng nhúc nhích, linh lung đến ngay. Tiểu nha hoàn vội vàng đến trước giường, không đứng vững do quỳ lâu, đầu còn đụng vào mép giường, Thi Vũ vừa định ra tiếng, liền thấy nàng lắc lắc đầu, sau đó dùng ánh mắt thân thiết nhìn Thi Vũ. Ta đây là làm sao vậy? Ngươi kêu linh lung, Thi Vũ nghe thấy nàng tự xưng là linh lung. Cái kia, vừa rồi vương thượng không phải đến nơi này của chúng ta cùng công tử ngài. Cùng công tử ngài, ai nha, chính là Lâm Hạnh công tử thôi, hiện tại công tử cảm giác thế nào? Vương thượng, chính là cái cắt hình vừa mới rời khỏi kia. Cắt hình, cái gì cắt hình, linh lung vẻ mặt buồn bực nhìn Thi Vũ, không rõ lắm. A công, công tử, linh lung đột nhiên chỉ vào trên giường hô to. Linh lung, ngươi đừng làm ta sợ được không, làm sao vậy? Thi Vũ nhìn về hướng linh lung chỉ mà nhìn nhìn, không xem thì không lo, vừa thấy cũng cùng một phản ứng giống linh lung. Trên giường có một vết máu lớn, ngay tại bộ vị dưới thân của Thi Vũ, làm cho người ta nhìn thật đúng là thấy ghê người. Thi Vũ nhìn thấy vết máu cũng đột nhiên thanh tỉnh chút. Linh lung, ngươi vừa mới nói Lâm Hạnh. Vâng, đúng vậy, linh lung còn nhìn vũng máu trên giường, lòng còn sợ hãi. Thi Vũ đại khái hiểu được, đã biết là xuyên qua, còn thập phần không hay ho, vừa mới xuyên qua liền vừa bị ép xếp xích, là cái gì thì các bà tự hiểu nha. Chấm chấm, này chắc chắn sẽ làm cho thắt lưng hắn đau đến không thể đứng dậy, còn có trên giường vết máu nhìn thấy ghê người, xem ra, vị cắt hình kia thật cường bạo a, hoàn toàn không để ý thân thể này có chịu được hay không. Đang lúc Thi Vũ tự hỏi, lỗ tai lại truyền đến tiếng khóc, chỉ thấy nha đầu linh lung kia đang gào khóc nức nở. Linh lung, ngươi làm chi phải khóc lớn thế a, công, công tử, ngài, ngài lưu, để lại nhiều như vậy huyết oa. Công, công tử ngươi có thể hay không chết a oa. Hỏi chẳng câu nào ra câu nào, lại còn vừa hỏi, tiểu nha đầu kia còn khóc kinh thiên động địa, quỷ thần đều khiếp. Tốt lắm, linh lung, đừng khóc, ta không sao. Tuy rằng rất đau, nhưng mà hẳn là cũng không đến nỗi nào đi. Góc truyện audio.com, kia tiểu nha đầu căn bản không có nghe thấy, khóc đắc càng lớn, Thi Vũ xoa nhẹ đầu một chút. Linh lung, đừng khóc, hắn chỉ có thể hô to, thật đúng là dùng được tiếng khóc hức hức một chút rồi dừng, tiểu nha đầu trừng mắt, nước mũi tèm lem nhìn hắn. Đừng ngẩn người, ta cả người đều đau, phải tắm rửa một cái. Thi Vũ muốn nhanh chóng tẩy trừ thân thể, trên giường mùi máu tươi trộn lẫn với một hương vị không sao tả được, thật phản cảm. Nga nga, linh lung sẽ đi chuẩn bị nước ấm cho công tử tắm rửa ngay. Nói xong liền nhanh chóng đứng dậy rồi xông ra ngoài giống như tên bắn. Chỉ trong chốc lát linh lung đã trở lại. Công tử, có thể tắm rửa. Đi đâu tắm rửa? Thì Vũ thấy nàng tay không trở về, liền mở miệng hỏi. Dục các, chắc là nhà tắm. À, công tử không phải mỗi ngày đều tại kia tắm rửa sao? Linh lung có điểm không hiểu. Nga, cái kia linh lung à, cũng không biết có phải do mất máu quá nhiều hay không mà sau khi ta bị hôn mê rồi tỉnh lại thật giống như không nhớ rõ những chuyện trước kia nữa. À, không nhớ rõ. Cái gì cũng không nhớ rõ. Thế phải làm sao bây giờ? Linh lung bắt đầu tại chỗ xoay quanh. Không quan hệ, có lẽ qua vài ngày thì tốt thôi, linh lung ngươi đừng vội. Ngươi vẫn là trước mang ta đi tắm rửa đi. Thì Vũ thầm nghĩ phải chạy nhanh đi tắm rửa, những chuyện khác về rồi nói sau, cũng là để trước nhất trấn an tiểu nha đầu này cái đã. Nga, qua vài ngày thật sự được rồi ư, kia công tử chúng ta đi thôi. Nói xong liền tiến lên giúp đỡ Thi Vũ, nằm bất động thì thấy không sao, này vừa động Thi Vũ cảm thấy cả người đều đau nhức, nhất là nơi bộ vị, giống như bị xé rách vô cùng đau đớn, làm cho hắn đứng thẳng đều khó khăn. May mắn có Linh Lung giúp đỡ, mới không có ngã xuống đất, bất quá vì tránh cho nha đầu kia lại hô to gọi nhỏ thì Vũ cắn răng chịu đựng đứng lên cùng Linh Lung hướng ra phía ngoài gian đi đến. Kỳ thật dục các ngay tại phòng trong, chính là ở cách vách giống như một cái ao nhỏ, hiện tại bên trong đều là nước thì Vũ bảo Linh Lung đi ra ngoài, một mình gian nan tiêu sái vào bể. Tuy rằng nha đầu kia bắt đầu chết sống không chịu đi, nói phải hầu hạ hắn tắm rửa, cuối cùng vẫn là Thi Vũ làm bộ phát hỏa mới thành công làm cho nha đầu kia ở cửa chờ. Hắn còn thích ứng không được chính mình tắm rửa, huống hồ là có một tiểu cô nương ở bên cạnh nhìn. Nước trong bể thật ấm áp làm cho Thi Vũ phần nào giảm bớt đau nhức trên người, nhưng mà bộ vị lại không có biện pháp giảm bớt. Thi Vũ vừa tẩy trừ chính mình vừa vô số lần mắng cái kia cắt hình, thực đáng ghét a, dù có Lâm Hạnh hay gì gì đó, cũng không nên làm quá đến vậy. Linh Lung ở ngoài cửa chờ, vẫn là có điểm lo lắng, đã nửa canh giờ công tử như thế nào còn không ra, cho nên liền đi vào. Công tử, ngài không sao chứ? Linh Lung thử kêu, bởi vì công tử nhà hắn vừa rồi lúc dìu hắn đi ra ngoài thời điểm sắc mặt cũng không phải là thật thân mật, nàng có điểm hơi sợ. Ân, Linh Lung a, người trước đi ra ngoài, ta lập tức sẽ ra ngay. Không biết tiến vào đã bao lâu, bởi vì Thi Vũ bất chi bất giác đang ngủ, vừa ra khỏi cửa liền thấy Linh Lung. Công tử tẩy tốt lắm, chúng ta trở về, Linh Lung hỏi, ngữ khí vẫn là có vẻ cẩn thận. Linh Lung, làm gì phải nói chuyện nhỏ như vậy, ta vừa rồi không phải làm dữ với ngươi, chỉ muốn tự mình tắm rửa, ngươi không cần sợ hãi. Thi Vũ nhớ tới vừa rồi có thể do mình có chút hung hăng nên làm cho nha đầu kia sợ. Hô, sớm nói thôi, làm cho ta sợ muốn chết. gocchuyenaudio.com Linh Lung vừa nghe liền nhẹ nhàng thở ra, đúng là một nha đầu vô tâm a, Thi Vũ phe phẩy đầu. Bọn họ chủ tớ hai người lại nhớ tới vừa mới kia gian phòng. Linh Lung, vừa mới nãy ta giống như nghe thấy ân, cái kia là vương thượng gì đó nói làm cho chúng ta chuyển nhà có phải hay không a, trong lúc mơ hồ giống như nghe thấy cắt hình kia nói như vậy. A, Linh Lung lại là cao giọng kêu một tiếng. Thi Vũ không hiểu, nha đầu kia lại xảy ra chuyện gì a? Trong sách không phải nói phàm là nha hoàn cái gì, đều là khúm núm, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, sợ phạm sai lầm cái loại này sao? Đừng là nói nơi này nha hoàn đều giống nàng như vậy a, cả kinh nhất chợt, không dọa dọa người sẽ không thoải mái a, lại làm sao vậy? Thi Vũ bất đắc dĩ hỏi, vương thượng nói làm cho chúng ta hôm nay liền dọn đến Lan Tâm Nguyền, ta đều đã quên. Vậy hiện tại đi thôi, ngươi kêu to cái gì a? Thi Vũ khịt mũi. Nga, đúng rồi, ta đây dọn dẹp một chút, công tử ngài trước nghỉ ngơi đi. Sau đó lại nhanh như chớp không thấy, hơn 10 phần chung chỉ thấy nha đầu kia lo thu dọn những vật nặng nề, sau đó lại bắt đầu thu thập trong phòng gì đó. Cái kia công tử chúng ta đồ đạc nhiều quá, nhưng mà Lan Tâm Nguyền hẳn là không đầy đủ được đâu, phải làm sao bây giờ? Linh Lung đột nhiên dừng tay nhìn hắn, lấy theo quần áo tùy thân cùng vật dụng hàng ngày là được rồi, những thứ khác cũng không quan trọng. Thi Vũ cũng không quá lớn khái niệm, bất quá có quần áo cùng vật dụng hàng ngày cũng đủ sống an ổn rồi. Ân, hảo, Linh Lung đã biết, sau đó liền thấy tiểu thân ảnh ở bên cạnh Thi Vũ bận rộn. Nhà đầu kia mặc dù có điểm cả kinh nhất chợt, nhưng khi làm việc lại thật lưu loát, sau một hồi đã thu thập ra hai cái đại gánh nặng. Công tử, không còn sớm lắm, chúng ta đi thôi. Sau đó thân mình nho nhỏ khiêng hai cái đại gánh nặng còn dành ra một bàn tay muốn dìu Thi Vũ. Không cần dìu ta chính mình có thể đi, gánh nặng ta giúp ngươi một cái. Hắn có điểm không đành lòng thấy tiểu nha đầu trên vai mang theo hai gánh nặng so với nàng còn lớn hơn. Công tử, không cần, ngài thân mình không thoải mái, đây vốn là việc Linh Lung nên làm. Thì Vũ thấy nàng cự tuyệt cũng không tái kiên trì, bởi vì trên thực tế hắn hiện tại đứng thẳng đều là cắn răng chịu đựng đau đớn. Bọn họ chủ tớ hai người tay xách nách mang tiêu sái thật lâu, rốt cục lúc Thi Vũ đã muốn chịu đựng hết nổi thì Linh Lung đã ngừng lại trước một cái ra vẻ tiểu viện. Công tử, đến rồi, đây là Lan Tâm Nguyền, nói xong đẩy ra viện môn chính mình đi vào trước. Tiến viện này, Thi Vũ cảm giác chẳng có chút sinh khí, khắp nơi đầy cỏ dại, hẳn là thật lâu không có người ở. Công tử, ngài chờ ta một chút, ta lấy cái ghế dựa ra, ngài cứ nghỉ ngơi, ta đi đem phòng sửa sang lại một chút. Sau đó lập tức đi vào trong phòng. Lập tức Linh Lung lại đi ra, đem ghế dựa đến một nơi râm mát, làm cho Thi Vũ ngồi xuống, lại xoay người rời đi. Lúc này Thi Vũ mới có thời gian tự ngẫm một chút, xem ra mạng của hắn không được tốt lắm. Hắn tiếp nhận rồi chuyện mình ở thế kỷ 21 đã chết là thật, cũng tiếp nhận luôn chuyện xuyên qua đến nơi không biết tên là gì, chỉ là có chút nhớ thương lão mẹ, không biết lão mẹ có phải hay không cũng cùng hắn ở một không gian khác còn sống. Nếu lão mẹ cũng xuyên qua, nàng nhất định thật vui vẻ, bởi vì nàng luôn mong có một giấc mộng giống như trong tiểu thuyết, đến một thời đại xa xưa nào đó để mà được thoải mái đi dạo. Góc truyện audio.com. Những người trong tiểu thuyết khi xuyên qua đều là muốn gì được nấy, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn tình yêu liền có ngay tình yêu. Nhưng hắn xuyên qua sao lại không giống như vậy, Nga trước không nói diện mạo, bởi vì hắn còn không có thấy chính mình hiện tại là bộ dáng như thế nào nữa. Mà mấy thứ kia không có cũng không sao, vừa tới đã bị một cái không biết tên cắt hình vương thượng đại nhân xxx, sau đó còn vất vả dọn đến nơi không có người sống qua này, hoàn hảo ông trời còn không có đối hắn quá nhẫn tâm, cho hắn một tiểu nha hoàn, tuy rằng nha đầu kia thoạt nhìn không thể nào dựa dẫm nhiều lắm, luôn cả kinh nhất chợt. Nhịn nhịn, hiện tại thì Vũ thầm nghĩ linh lung mau mau thu thập hảo chính mình có thể ngủ một giấc nghỉ ngơi, này thân thể thật là bị tra tấn quá a, làm cho thi Vũ trông mòn con mắt, linh lung mới đi ra nói đã thu thập tốt lắm, thi Vũ không nói hai lời, chạy nhanh vào nhà nằm ngay lên giường mặc dù không thật thoải mái lắm vù vù ngủ một giấc dài. Trong mộng, một ngày này hết thảy cũng không là thật, hắn vẫn là cùng hắn hỏa bạo lão mẹ bình tĩnh sinh hoạt. Khách chương.